Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2920, chương 2919, che lấy năng lực. Thế nhưng là những cái này cái á trưởng lão căn bản liền chạy không thoát. Bọn chúng bất kỳ động tác gì đều là phí công. Oanh ngâm khoảnh khắc, Hạ Bình trong lòng hơi động, thúc dục 3000 tà nhãn lực lượng. Nhất thời liền bộc phát ra một đạo lại một đạo hắc ám quang mang, xuyên thủng vũ trụ hư không. Đông đông đông, dạng này hắc ám quang mang tốc độ thật sự là quá nhanh. Nhanh đến cho dù là những cái này thần minh phụ thể cái á trưởng lão cũng hoàn toàn chạy không thoát. Trong nháy mắt liền bị động đâm thủng thân thể. Ao ao ao, một giây sau, những cái này cái á trưởng lão linh hồn trong nháy mắt liền bị tà thần chi lực ăn mòn. Vặn vẹo, mỗi một cái đều là phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Thất khiếu chảy máu, trên thân tràn ngập đáng sợ tà thần vặn vẹo lực lượng. Đến đây, tất cả cái á trưởng lão đều đã chết, một tên cũng không để lại. Không được, cái này tà nhãn lực lượng quá tà ác, không thể đa dụng. Hạ Bình trong lòng hơi động, hắn cảm giác được chính mình tà nhãn phân thân lực lượng thế mà ý đồ ăn mòn bản thể. 3000 tà nhãn lực lượng quá khủng bố, tuy nhiên bản thể có sẵn cường đại kháng tính, nhưng là sử dụng thời gian quá dài mà nói, cũng sẽ bị tà nhãn lực lượng triệt để thôn phệ, thậm chí bị chuyển hóa thành tà nhãn. Hắn lập tức liền đem tà nhãn phân thân thu về, triệt bỏ tất cả tà thần chi lực. Trong chớp nhoáng này, trong cơ thể hắn địa ngục kim ô hỏa diễm bốc cháy lên, đốt cháy tất cả tà nhãn xâm thực chi lực, biến thành từng sợi khói trắng, phiêu tán ra ngoài, xem ngày sau không thể tùy tiện vận dụng tà nhãn phân thân. Cái này cỗ lực lượng quá cường đại, tầng thứ quá cao, hơn nữa còn là không khác biệt công kích. Hạ Bình hé mắt, tuy nhiên vừa rồi vẻn vẹn tiểu thí nghiêu đao, nhưng là cũng đầy đủ chứng minh tà nhãn phân thân khủng bố. Căn bản là không khác biệt sát thương, có thể nói là vũ khí hạt nhân đồng dạng uy lực. Trên thực tế vừa rồi hắn căn bản không cần sử dụng 3000 tà nhãn, chỉ sợ 300 tà nhãn lực lượng như vậy đủ rồi. Mà sử dụng 300 tà nhãn mà nói, hắn cũng không cần lo lắng bản thể bị tà nhãn lực lượng ăn mòn. Cái này, ngay lúc này, một bên một đám tre lấy lô ly hoảng sợ nhìn xem Hạ Bình. Cùng mặt đất toàn bộ chết thảm cái á trưởng lão, sở dĩ các nàng không có việc gì, liền là bởi vì Hạ Bình thao túng tà nhãn lực lượng, cũng không có thương tổn đến những cái này tre lấy lô ly. Bằng không mà nói các nàng cũng sẽ không bằng cái á trưởng lão nhóm theo gót. Các nàng giờ phút này thất kinh, hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, che lấy tộc các tiền bối thế mà toàn bộ đều chết rồi. Đây quả thực là không cách nào tưởng tượng tai nạn, dù cho vừa rồi các nàng nghe được cái gì thần minh đoạt xá. Vấn đề đây chỉ là cái này ghê tởm nhân loại lời nói của một bên mà thôi. Cùng mình chiêu tịch chung đụng tiền bối so sánh, tự nhiên là chính mình tiền bối càng thêm đáng giá tín nhiệm. Các nàng nơi nào sẽ đơn giản như vậy liền tin tưởng này nhân loại. Ác ma, ngươi là ác ma, cùng cái này ác ma liều, làm trưởng lão nhóm báo thù, cho dù là chết, ta cũng muốn làm thịt ngươi. Làm trưởng lão nhóm báo thù, một đám tre lấy lô ly nghiến răng nghiến lợi, liền muốn xông lên, dù cho biết mình không phải ác ma này đối thủ, nhưng là các nàng cũng sẽ không đánh mất bất kỳ dũng khí. Không, không muốn, năm cái kia tre lấy lô ly thất kinh, nếu như đụng phải này nhân loại mà nói không chừng ngay cả mình những cái này đồng bạn cũng sẽ bị cùng lúc làm sạch. Con con con con tương đương Hạ Bình quay người, nhìn đám này che lấy lô ly một cái, vẻn vẹn một cái, nhất thời bốn phương tám hướng hư không sinh ra từng đợt cường đại thần bí tinh thần ba động. vô số ảo thuật thế giới bao phủ xuống. Oanh một tiếng, nhất thời những cái này che lấy Loli không có lực phản kháng chút nào ngã trên mặt đất. Bắt đầu nằm ngáy o o đứng lên, thậm chí có che lấy Loli cái mũi còn bốc lên bọt khí. Hết sức an tường, trên người của hắn huyễn thuật lực lượng, liền hạ vị thần đều chưa hẳn có thể tới. Huống chi những cái này còn không lớn lên che lấy Loli. Chỉ cần một cái là hắn có thể khiến cái này che lấy Loli ngủ say đến thiên hoàng địa lão. Hô, nhìn thấy một màn này, mấy cái kia che lấy Loli nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Chí ít đồng bạn của mình không có bị tiêu diệt. Chủ nhân, lúc này, tiểu ngốc đi tới. Đáng tiếc, những cái này cái á trưởng lão đã toàn bộ chết. Hạ Bình đứng chắp tay. Hắn cảm giác được những cái này bị thần minh đoạt xác che lấy đã toàn bộ chết rồi. Linh hồn sớm đã bị những cái này thần minh cắn nuốt sạch sẽ. Cho nên hắn mới không chút do dự lạnh lùng hạ sát thủ. Không, các nàng còn chưa có chết. Tiểu ngốc lắc đầu. Không chết, đây là ý gì? Hạ Bình hỏi thăm. Kỳ thực chúng ta che lấy nhất tộc còn có một môn ẩn núp thần thông khởi tử hoàn sinh. Tiểu ngốc trầm giọng nói, chỉ muốn thân thể của chúng ta không có bị triệt để hủy diệt. Như vậy trong tương lai một ngày liền sẽ một lần nữa phục sinh trở về. Sở dĩ những cái này cái á trưởng lão không có lựa chọn phục sinh. Đoán chừng là bởi vì cảm giác được nguy hiểm, liền xem như phục sinh cũng chính là bị những cái này thần minh thôn phệ. Cho nên liền không có phát động năng lực này. Khởi tử hoàn sinh. Hạ Bình ngược lại là không nghĩ tới che lấy nhất tộc còn có năng lực như vậy. Cái này có chút cùng loại với Phượng Hoàng nhất tộc huyết mạch thần thông Niết Bàn trọng sinh. Mà che lấy nhất tộc khởi tử hoàn sinh năng lực hiển nhiên cũng không thua cho Phượng Hoàng. Mà che lấy nhất tộc bản thể mới là trọng yếu nhất. Linh hồn của bọn chúng kỳ thực cũng là tinh cầu ý thức. Chỉ cần tinh cầu không bị hủy diệt. Như vậy tinh cầu ý thức mặc kệ bị phá hủy bao nhiêu lần, đều sẽ lần nữa khôi phục. Như thế liền tốt, đã như vậy, vậy ta liền giúp các nàng một tay đi. Hạ Bình gật gật đầu, hắn từ trên thân lấy ra hoàng tuyền thánh thủy, nhỏ xuống ở những cái này chết đi cái á trưởng lão trên thân thể. Nhất thời liền toát ra tí tách tiếng vang, tràn ngập nồng nặc khói trắng. Hiển nhiên hoàng tuyền thánh thủy lực lượng cực kỳ khủng bố. Không chỉ có thể tiêu diệt thần linh linh hồn, đồng thời cũng có thể dễ như trở bàn tay tịnh hóa tà thần lực lượng. Hoàng tuyền thánh thủy lực lượng đối với tà thần mà nói cũng là kịch độc. Ao ao ao một giây sau, những cái này che lấy trên thân lập tức rơi mất từng khối bị hoàng tuyền thánh làm sạch nước về sau. Thần cách. Mà những cái này thần cách khoảng chừng 3.000 mai. Mỗi một mai thần cách chí ít cũng là trung vị thần cấp cái khác. Thậm chí còn có thượng vị thần cấp cái khác. Nhưng lại không có chúa tể cấp thần linh thần cách. Dù sao loại này tồn tại vẫn là tương đối thưa thớt. Chúng nó cũng sẽ không như thế nhanh liền sống lại. Mà bị những cái này thần minh đoạt xác cái á trưởng lão cũng đầy đủ có 3.000 tên. Trong đó 1.000 tên là vô địch cảnh, 2.000 tên thái cổ cảnh. Cái này tương đương với che lấy nhất tộc sở hữu cao đoan chiến lực. Có thể tưởng tượng, che lấy nhất tộc hoàn toàn bị những cái này thần minh coi là thực vật. Đem cao hơn tầng một mẻ hốt gọn. Nếu như Hạ Bình không xuất hiện, những cái này che lấy đều sẽ bị xem như là thần minh thể xác. Bất quá còn lại che lấy Loli cũng có rất nhiều, khoảng chừng 3 vạn tên, chí ít đều là không hủ cảnh. Sở dĩ cao đoan chiến lực ít ỏi như thế, cũng là bởi vì che lấy lớn lên chu kỳ quá dài. Hơn nữa các nàng từng tái cũng là lười hóa, căn bản không nỗ lực tu hành, tốc độ có thể nhanh mới có quỷ. Hơn nữa các nàng số lượng cũng rất thưa thớt. Sinh hoạt thời gian dài như vậy, mới có hơn 3 vạn tên đồng bạn, nhưng là nếu như các nàng đều tấn thăng đến bán thần cảnh, thậm chí là thần minh cảnh, vậy liền rất khủng bố. Quá tốt rồi, một bên mấy cái che lấy loli thấy một màn như vậy. Cũng là vô cùng hưng phấn, bởi vì các nàng cảm giác được những cái á trưởng lão kia thân thể có một cỗ to lớn sinh cơ đang chậm rãi khôi phục, chỉ cần cho trình độ nhất định thời gian, những cái này cái á trưởng lão liền sẽ một lần nữa sống lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,